Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 86, thành công. Góc truyện audio.com. Trong không gian toàn tức, Diệp Tố đang hỗn độn bỗng nhiên cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đôi mắt hắn nhanh chóng rời đi xếp gỗ mà nhìn xung quanh. Nhưng mà nơi con mắt nhìn tới, toàn bộ là một mảnh trắng xóa. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng mà, càng nhìn không thấy, đáy lòng càng thêm hoảng. Tim Diệp Tố đập mạnh mấy cái. Ngay sau đó, đau đớn kịch liệt đánh úp tới. Tinh thần lực Diệp Tố phảng phất như bị bao phủ một tầng dầu nóng. Sợi mỏng tinh thần lực không tiếng động mà hoảng hốt, từng sợi nhanh chóng cuộn tròn. A, Diệp Tố đau đến kêu thảm thiết một tiếng. Đau đớn này tới không hề có dự liệu trước. Hắn không có bất luận tâm lý chuẩn bị gì. Thậm chí giảm bớt đau đớn tinh thần lực hắn cũng không có sức. Thân thể hư không, tinh thần lực cực độ đau đớn, khiến Diệp Tố trong nháy mắt mất đi ý thức, trước mắt một mảng đen nhánh, đánh thức hắn là ý thức lại một lần nữa đau đớn. Phảng phất như lợi kiếm mang theo lạnh lẽo ngàn năm, hung hăng mà đâm vào tim hắn, còn mang theo hơi thở rét lạnh, khiến máu hắn đều đông lại. Diệp Tố vô ý thức phát ra kêu cứu, đôi tay trong không gian tinh tế lung tung bắt lấy. Ý đồ bắt được rơm giả cứu mạng hắn. Không có, không có ai có thể cứu hắn. Chỉ có chính mình, Diệp Tố lúc này mới ý thức được mình tồn tại. Hắn phải bảo vệ chính mình. Muốn phản kích, dưới hoảng loạn cùng đau đớn không thể chịu đựng nổi. Diệp Tố nghiêng ngả lảo đảo mà tìm được tinh thần lực của mình. Nhanh chóng bày ra tư thế phòng vệ. Nhưng lồng phòng hộ hắn không có kết cấu. Trăm ngàn chỗ hở. Dưới hai cái thân kinh bách chiến tinh thần lực đều là cấp Amoka tìm tới. Phòng vệ Diệp Tố như tiểu hài tử yếu ớt hai tay giơ lên chắn. Đặc biệt, hiện tại là thời gian buổi chiều. Moka cố ý chọn thời gian tinh thần lực Diệp Tố cấp bậc không cao lắm tiến hành công kích. Dường như không dừng lại chút nào. Hai cổ tinh thần lực sắc bén đâm thủng lồng phòng hộ của Diệp Tố. Đem tầng phòng hộ này xé đến rách nát bất kham, phảng phất như một hồi lửa cháy lan đến đồng cỏ lớn. Nháy mắt liền thiêu hủy cỏ dại khô khốc, ngay cả cho bụi cũng không kịp thổi bay. Đau đớn lại từ trên trời trút xuống. Hắn sắp tỉnh lại, Moka đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Tố đang run rẩy kịch liệt trên sofa. Hắn còn có thể tránh thoát máy cảm ứng sao? Diệp Tố đang nhắm mắt bày ra thần sắc vô cùng thống khổ. Trên trán từng sợi gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh như mưa đổ xuống. Hai tay hắn nắm chặt sofa, hai chân duỗi đến thẳng tắp, toàn thân đau đến kịch liệt run rẩy, tựa hồ tùy thời sẽ thoát khỏi không gian toàn tức. Moka cùng Hàn Nghiệp vội vàng tới bên người Diệp Tố. Hàn Nghiệp sờ khuôn mặt hắn một chút. Thấm mồ hôi, lạnh đến dọa người, đau đớn tinh thần lực trong nhận chi của nhân loại, là cấp bậc đau đớn nhất, mà Diệp Tố, phải thừa nhận công kích của hai người. Thống khổ thừa nhận có thể đoán được, trên mặt Hàn Nghiệp hiện ra một tia không đành lòng, tiêm cho hắn thuốc mê. Moka hạ nhẫn tâm, nói, hắn tránh thoát liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, căn bản không đợi Hàn Nghiệp đồng ý. Moka liền nhanh chóng cầm thuốc mê tới. Hàn Nghiệp nhìn thoáng qua, ánh mắt run rẩy, ngầm đồng ý, thuốc mê thông qua động mạch nhanh chóng đến các dây thần kinh. Thân thể Diệp Tố cứng còng run rẩy bỗng nhiên mềm xuống. Hai chân hai tay vô lực mà rũ xuống, lưng cũng dựa vào ghế sofa, đầu ngoặt một bên, gân xanh nổi trên cổ cũng nghẹn trở về, nhưng mồ hôi lạnh hắn vẫn ròng ròng mà chảy. Đảo mắt đã hội tụ thành dòng suối nhỏ, tẩm ướt một mảng lớn sofa, Diệp Tố như một khối thi thể vớt ra từ lòng sông. Nhưng thi thể đã chấm dứt khổ sở, mà Diệp Tố lại lâm vào hoàn cảnh càng thêm tuyệt vọng. Thống khổ trên tinh thần hắn thậm chí không còn cơ hội phát tiết qua dãy dụa thân thể. Hoàn toàn bị vây trong không gian toàn tức nho nhỏ, trốn cũng không thoát, tinh thần lực hắn đã bị xuyên thành cái sang. Hắn phảng phất như bị ném vào chảo dầu, bị ném vào núi băng, bị thiên đao vạn quả, đây nhất định là địa ngục, Diệp Tố tuyệt vọng nghĩ, tinh thần lực bộc phát trước mắt hắn tạc nứt hỏa hoa. Đâm mù mắt hắn, đau đớn cực độ do bị không ngừng công kích. Diệp Tố rốt cuộc vô pháp phản kháng, tâm trí bị động mà lâm vào hoảng hốt, hỗn loạn một mảnh. Cứu cứu ta, Diệp Tố phát ra kêu cứu không tiếng động. Hàn Nhiệp nhìn sóng ngắn tinh thần lực Diệp Tố kịch liệt dao động trên màn hình, phảng phất như điên cuồng mà run rẩy chạy trốn, muốn chạy khỏi màn hình vuông vức kia, nhưng không có khả năng, không có lối thoát. Hàn Nhiệp nắm chặt quyền, Diệp Tố trong không gian toàn tức đã sắp hỏng mất, thân thể do tinh thần lực hình thành vô lực mà tê liệt ngã xuống. Hai người đang công kích kia ngừng lại, bọn họ không biết Diệp Tố còn có thể thừa nhận công kích hay không. Nói thật, bọn họ cũng thực giật mình, Diệp Tố dưới tình huống bị động mà còn kiên trì được lâu như vậy. Một lần dừng lại như vậy, cho Diệp Tố cơ hội thở dốc, dư quang khóe mắt hắn liếc thấy trong sương mù dày đặc có hai bóng người. Chính là hai người công kích hắn trong bóng tối. Chính là hai người kia hãm hại hắn thống khổ không chịu nổi. Sống không bằng chết, phẫn nộ Diệp Tố nồng đậm xưa nay chưa từng có. Hắn có bao nhiêu đau, liền có bấy nhiêu cừu hận. Hắn muốn cho hai người kia trả giá đại giới. Phảng phất như thông đạo tắc nghẽn bị lửa đốt mờ. Một đồ vật xa lạ nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc hùng hổ lao tới. Rít gào hướng hai người kia, không thể ngăn cản. Hô hấp Mocha đột nhiên trở nên dồn dập, trên màn hình, trong đám tinh thần lực rối rắm đột một phân hóa ra một sóng tuyến tinh thần lực thô to màu đen. Cuồng phong xuất cốc mà hướng tinh thần lực màu trắng thổi quét. Sóng tuyến màu trắng ban đầu luôn thuận lợi, nháy mắt liền bị buộc đến lùi lại từng bước, không sức phản kháng, cảm thấy phá hư bị nhốt lâu lắm, tại thời điểm chủ nhân tuyệt vọng lại phẫn nộ. Rốt cuộc bày ra lực phá hoại số một của nó, gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, biểu tình hưng phấn của Mocha bảo trì không được lâu, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kinh hoàng, mau, mau đem hai người bọn họ cứu ra, hắn cùng Hàn Nhiệp lập tức ý thức được có chuyện không tốt. Vội vàng chạy tới bên hai người kia, giải trừ máy cảm ứng của hai người, nhưng khi bọn hắn tới đã muộn. Có nhanh mấy cũng không nhanh bằng tinh thần lực Diệp Tố phá hư. Khi tinh thần lực hai người kia chuẩn bị rời khỏi không gian toàn tức, vừa vặn bị tinh thần lực Diệp Tố công kích, thống khổ kịch liệt trong phút chốc khuếch tán. Hai người khi tỉnh táo lại đều vặn vẹo mặt, cây dương chống trời bị lôi điện đột ngột giáng xuống chia năm xẻ bảy. Mocha nhanh chóng kiểm tra tình huống đồng tử tan rã của bọn họ. Sau khi xác định không có nguy hiểm sinh mệnh, gọi điện thoại kêu người lại đây đưa bọn họ đi tĩnh dưỡng. Hàn Nhiệp đã tới bên người Diệp Tố, cởi máy cảm ứng của hắn xuống. Khuôn mặt Diệp Tố xám trắng mà thống khổ, dưới tác dụng của thuốc mê, có vẻ không còn sinh khí. Mí mắt hắn rung động, phí nửa ngày mới miễn cưỡng mở được một cái khe hở. Từ khe hở lộ ra ánh mắt làm tâm Hàn Nhiệp cả kinh. Đó là lốc xoáy hình thành do thống khổ cực độ chồng chất không có chỗ phát tiết. Nhan sắc đồng tử dường như càng đen hơn bình thường, như hang tối, một tia sáng cũng không rọi đến. Diệp Tố, Hàn Nhiệp cúi xuống ghé vào tai Diệp Tố gọi, thần trí Diệp Tố vẫn như trước hỗn loạn không rõ. Trong óc như có cái máy trộn bê tông thật lớn không ngừng một khắc mà đem tủy não. Hóc, tinh thần lực, ký ức, tư tưởng hắn toàn bộ nghiền nát, Mocha cầm dinh dưỡng tề tiêm vào cơ thể Diệp Tố, hiệu quả thuốc mê nhanh chóng bị trừ khử. Diệp Tố, thanh âm Hàn Nhiệp rốt cuộc từ nổ vang ù ù cùng thống khổ nghiền xương thành cho mà truyền tới tai Diệp Tố. Bất quá, hắn cũng không nghe rõ nội dung, hắn chỉ biết có người ở đó, lại không giúp đỡ hắn. Ánh mắt vô thần trống rỗng của hắn đột nhiên bộc phát ra lệ khí. Muốn phá hư hết thảy. Diệp Tố, tỉnh lại, Hàn Nhiệp quát một tiếng. Lệ khí nhanh chóng lùi bước. Thần trí Diệp Tố dần dần trở về. Cùng trở về chính là đau đớn có thể cảm nhận được rõ ràng. A, Diệp Tố kêu lên thảm thiết. Đôi tay ôm đầu, thân mình vô ý thức mà cuộn tròn. Mocha mở mí mắt Diệp Tố. Thần trí hắn đã khôi phục thanh minh, có thể đưa tinh thần lực vào ôn dưỡng cơ thể. Thương tổn tinh thần lực là thương tổn khó trị liệu cùng bù đắp nhất từ trước tới nay. Cho dù là khoang ôn dưỡng tinh thần lực tốt nhất khoa học kỹ thuật nhân loại cũng vẫn có rất nhiều hạn chế. Tỷ như người tiếp nhận trị liệu nhất định phải bảo trì thần trí thanh tỉnh. Nếu không sẽ thực dễ dàng dẫn đến tinh thần lực bị lạc, gây ra hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Mocha đã sớm chuẩn bị tốt khoang ôn dưỡng, để ở một nơi khác trong phòng. Hàn Nghiệp bế Diệp Tố đang không ngừng kêu to dãy giụa lên. Đem hắn bỏ vào, Mocha dán miếng dán cảm ứng lên cho hắn. Không cần, Diệp Tố phản ứng mạnh đến kinh người. Trong ánh mắt hắn lộ ra sợ hãi cực độ. Không cần lại như vậy. Yên tâm, Hàn Nghiệp nhẹ giọng trấn an hắn. Đây không phải để hại ngươi, là để giảm bớt ngươi thống khổ. Không cần, Diệp Tố cầu xin mà nhìn Hàn Nghiệp. Tư tưởng hắn không kịp suy nghĩ, chỉ có ấn tượng khắc sâu. Trước khi tinh thần lực công kích cũng bị dán lên miếng cảm ứng như vậy. Mocha tiếp tục dán, tay Diệp Tố cuộn quạng quanh đầu, dãy dụa cự tuyệt, đè hắn lại. Mocha nôn nóng nói, Hàn Nghiệp cho dù lòng có không đành lòng, nhưng vì tốt cho Diệp Tố, chỉ có thể một tay mạnh mẽ đè lại hai tay hắn. Một tay cố định đầu hắn, Diệp Tố hoảng sợ đến kêu to. Mocha lưu loát mà đem miếng cảm ứng dán lên các vị trí quan trọng trên đầu. Ấn chốt mở khoang ôn dưỡng. Nháy mắt, có điện lưu rất nhỏ thông qua miếng cảm ứng truyền vào đầu Diệp Tố. Điện lưu kia mỏng manh, ôn nhu, như một bàn tay mát xa thân thể sức cùng lực kiệt. An ủi tinh thần lực đau đớn khó nhịn của Diệp Tố. Diệp Tố không ngừng dãy giụa rốt cuộc cùng dừng lại. Ngực phập phồng kịch liệt cũng bằng phẳng xuống, thấy hắn không hề dãy giụa, Hàn Nghiệp buông lỏng hắn ra, đôi mắt Diệp Tố rốt cuộc hoàn toàn mờ, thần thái bên trong cũng dần dần sáng ngời lên, có chút sinh khí, cùng hắn nói chuyện, bảo trì thanh tỉnh, Mocha nói, Hàn Nghiệp gật đầu, sát mặt vào trước khoang ôn dưỡng, nhẹ giọng hô, Diệp Tố quay đầu nhìn hắn, ngươi có khỏe không? Diệp Tố trầm mặc trong chốc lát, môi mới gian nan mà hé ra. Không tốt, Hàn Nghiệp cứng lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì hảo. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tố hỏi, Hàn Nghiệp tràn ngập xin lỗi mà nhìn hắn. Giải thích nói, vừa rồi, tinh thần lực của ngươi ở không gian toàn thức bị người công kích. Ai? Diệp Tố môi khép mở, lại không có thanh âm phát ra. Hàn Nghiệp dựa phân biệt môi ngữ mà lý giải, là ta cùng Mocha lão sư an bài. Đồng tử Diệp Tố đột nhiên phóng đại, chất vấn mà nhìn chằm chằm Hàn Nghiệp. Vì cái gì? Cách trương,